chỉ một thoáng liền khôi phục miệng vết thương. Không tin, không dám tin tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.